Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 688, chiếu không chú ý được đến. Lại vào Nhã phủ, Lý Huyền Dạ phát hiện trong nhà lại tu sửa một phen, tăng thêm không ít đồ nội thất trang trí, cũng đều là Rem Tho các nàng làm. Lúc đó Lý Huyền Dạ lúc rời đi, đem các nàng ba cái cho lưu lại giữ nhà. Lý Huyền Dạ mang theo mẫu thân và ba vị kiều thê cùng với Bạch Tiểu Nhã, Bạch Vũ sáu người bắt đầu tham quan nổi lên Nhã phủ. Mọi người lúc đầu còn không phản đối, cảm thấy này bất quá chỉ là một tòa phổ thông dinh thự mà thôi, đắt nữa có thể quý đi nơi nào đây. Mãi đến tận nghe xong Lý Huyền Dạ giảng giải, mọi người mới bắt đầu rõ ràng nhà này nhà cổ mang ý nghĩa cỡ nào của cái kinh người. Mỗi một người đều bị cả kinh nói: Dạ nhi, này Hỏa Phượng đế quốc thật sự lợi hại như thế à? Cùng chúng ta Lý Thị Vương Triều so ra tính là gì? Bạch Tố Anh hỏi. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút nói. Nói, sau đó thế nào không dám nói. Nhưng liền hiện nay mà nói, ta Lý Thị Vương Triều ở Hỏa Phượng đế quốc trước mặt, chính là vạn trượng người khổng lồ cùng con kiến khác nhau. Khắp mọi mặt đều không có so sánh tính. Chúng ta bây giờ nên phóng tầm mắt mục tiêu, là tầng 8 đệ nhất gia tộc Bắc Minh Thế Gia. Trước tiên vượt qua Bắc Minh Thế Gia, trở thành tầng 8 đệ nhất gia tộc, mới là chúng ta Lý Gia hiện giai đoạn phấn đấu mục tiêu. Mặc dù vượt qua tầng 8 Bắc Minh Thế Giới, còn có tầng 7, tầng 6, tầng 5, xem ra Dạ nhi ngươi là trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Bạch Tố Anh có chút đau lòng sờ sờ Lý Huyền Dạ đầu. Có lúc nàng đều hy vọng Lý Huyền Dạ không muốn cố gắng như vậy. An an tâm tâm làm một người thái tử gia hưởng lạc nhân sinh không phải cũng rất tốt sao? Ngược lại người tu luyện tuổi thọ lâu dài, đối lập người tu luyện dài lâu tuổi thọ tới nói, Dạ nhi hiện tại còn chỉ có thể coi là đứa bé a. Có điều lời này Bạch Tố Anh là sẽ không nói ra miệng. Nàng biết Lý Huyền Dạ mục tiêu là hỏi đỉnh chí tôn. Này nhất định là một cái tràn ngập gian nan hiểm trở con đường. Chính mình thân vì mẫu thân, coi như không giúp được Lý Huyền Dạ gấp cái gì, cũng tuyệt không thể ngáng chân hắn. Tham quan xong Nhã phủ về sau, Lý Huyền Dạ mang theo mọi người đi ra khỏi cửa, chuẩn bị đi khu thứ hai đi dạo, đi xem hắn một chút tiệm mới có được hay không khai trương. Vừa ra cửa, Lý Huyền Dạ liền thấy Nhã phủ phía bên phải một tòa cũng lớn vô cùng trong khu nhà cao cấp. Lục tục đi ra một đám áo đen người tu luyện. Cảm nhận được cái đám này người tu luyện khí tức, mọi người tất cả giật mình. Hơi thở thật là mạnh a. Những người này là lai lịch gì? Vân Tuyết Linh hỏi. Lý Huyền Dạ nhìn kỹ một chút, chợt phát hiện bên trong có hai cái mặt quen. Không phải là trước ở Lam Siêu sao trong phòng đấu giá thấy qua Lục Thi Thi hai cái vệ sĩ sao? Hừ hừ, quả nhiên không nổi. Một đạo thân mặc dạ phục màu đen, không so cao quý bóng hình xinh đẹp từ trong khu nhà cao cấp đi ra. Chính là Lục Thi Thi. Lục Thi Thi cũng đồng thời phát hiện Lý Huyền Dạ. Rõ ràng cũng là sững sờ. Ở nhóm vệ sĩ gia đình hộ tống dưới đi tới. Lý công tử, ngươi làm sao từ Nhã phủ đi ra? Lẽ nào ngươi chính là Nhã phủ tân chủ nhân? Lục Thi Thi mấy ngày trước liền biết Nhã phủ đến rồi. Một vị tân chủ nhân. Mấy ngày nay đều rất tò mò là ai có lớn như vậy thủ đoạn mua Nhã phủ. Đáng tiếc trước sau chưa thấy Nhã phủ tân chủ nhân lộ diện. Lý Huyền Dạ lấy lại bình tĩnh, hờ hững cười nói, ta nào có lớn như vậy quyết đoán mua lại Nhã phủ. Là nhất vị bằng hữu đưa cho ta tạm thời ở lại. Ồ, Lý công tử cùng Nhã Ngọc Nha đầu kia quen biết? Lục Thi Thi hiếu kỳ hỏi. Đúng, có chút giao tình. Lục Thi Thi không hỏi thêm nữa, vừa liếc nhìn Lý Huyền Dạ sau lưng chúng nữ, tựa hồ rõ ràng cái gì giống như Tiếu Yếp Như Hoa nói, Thi Thi vẫn là sự tình muốn đi xử lý, sẽ không quấy rầy Lý công tử nhã hứng, lần sau rảnh rỗi trở lại chỗ ở của ngươi bái phỏng, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Đưa đi Lục Thi Thi, Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ cười khổ. Làm sao cũng không nghĩ ra hắn thế mà lại cùng Lục Thi Thi nữ nhân này thành hàng xóm. Xoay người, Lý Huyền Dạ đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng nhìn thấy Khổng Linh Huyên Tiểu Nhu cùng Vân Tuyết Linh ba người đồng thời dùng một loại thầm vấn ánh mắt nhìn Lý Huyền Dạ, xem Lý Huyền Dạ tâm can run lên, vội vã giải thích, đừng hiểu lầm, ta cùng với nàng cũng chỉ là gặp một lần mà thôi. Hơn nữa cái này Lục Thi Thi thân phận rất không bình thường. Không nhìn thấy người ta mang hộ vệ đều là thiên đạo cấp cường giả mà. Ta cho dù có tâm cũng không thể ra sức a. Khổng Linh Huyên trợn tròn mắt. Phu quân ngươi quả nhiên vẫn là coi trọng nữ nhân kia. Vân Tuyết Linh cũng nói theo. Người phụ nữ kia có gì tốt. Xem ra một thân khúm núm. Phu quân ngươi cũng không sợ sẽ bị nàng hút khô tinh phách a. Chỉ có Tiểu Nhu một mặt bình tĩnh. Không hề lời oán hận. Đối với nàng mà nói. Bất luận phu quân tìm bao nhiêu thê tử đều sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Dù sao thiếu nữ chi kỷ tiểu thị nữ vĩnh viễn sẽ chỉ là nàng một người. Bạch Tố Anh nhìn Lục Thi Thi bóng lưng rời đi. Nhưng là Doanh Doanh cười nói. Dạ nhi, mẫu thân ủng hộ ngươi. Đem nữ nhân này bắt ít nói có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Mẫu thân rất hoan nghênh lại thêm một cái con dâu. Nghe Bạch Tố Anh vừa nói như thế, Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh nhất thời đều không còn cách nào khác. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Này quả nhiên vẫn là mẹ ruột a. Bỏ qua việc này, Lý Huyền Dạ mang theo mọi người đi tới khu thứ hai. Đi ở phi thường náo nhiệt trên đường cái đi bộ đi dạo lên. Nhìn trên đường cái náo nhiệt cảnh tượng, tất cả mọi người là thán phục liên tục. Có loại mới vào đại quan viên cảm giác. Rất nhanh, một nhóm người đi tới Huyền Bảo Các. Lúc này Eva còn tại trong cửa hàng tiến hành sau cùng trang sức công tác. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ dẫn người đến đây. Dù cho không có trải qua giới thiệu, Eva cường đại năng lực phân tích cũng cấp tốc phân biệt ra mọi người thân phận. Trước tiên đối với Bạch Tố Anh thăm hỏi nói. Eva gặp chủ mẫu đại nhân, gặp đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân. Tiểu chủ nhân, bị gọi là tứ phu nhân thời điểm, Bạch Tiểu Nhã hơi đỏ mặt, vội vã giải thích, ta chỉ là ông chủ trợ lý. Gần như một chuyện, Eva nói rằng, Bạch Tiểu Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dạ nhi, vị này lại là, Bạch Tố Anh tò mò hỏi. Lý Huyền Dạ giải thích, Eva không phải là loài người, là một đài nhiều chức năng người máy, có điều nàng trí tuệ trình độ rất cao. Đem nàng làm thành người thật cũng không có vấn đề gì. Eva tràn đầy tự tin cuốn lên y phục của chính mình lộ ra cái bụng. Hơi điểm nhẹ, trong cơ thể phức tạp máy móc linh kiện liền hiển lộ đi ra. Nàng cười nói, xin mời bốn vị phu nhân yên tâm. Eva là không có sinh sản năng lực. Chắc chắn sẽ không đối với bốn vị phu nhân địa vị tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lý Huyền Dạ tức. Giận một cái lòng bàn tay vỗ vào Eva trên đầu. Chớ có nói hưu nói vượn. Đi làm việc. Ồ. Chấm ngoặc kép. Eva một mặt ủy khuất xoay người rời đi. Khổng Linh Huyên mấy người thấy cảnh này. Đều là có chút giờ khóc giờ cười. Bạch Tố Anh nhưng là có chút giàu dĩ không vui. Tại sao liếc mắt là đã nhìn ra thân phận của ta? Lẽ nào mẫu thân thật sự già đi sao? Lý Huyền Dạ liền vội vàng nói. Nào có, mẫu thân còn trẻ lắm. Nói là 16 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ đều không có bất kỳ vấn đề gì. Là chuyện ta trước tiên nói với Eva thân phận của ngài. Nàng mới sẽ biết, rất Lý Huyền Dạ vừa nói như thế. Bạch Tố Anh mặt ngay lập tức nhiều mây chuyển tinh. Lại khôi phục lại, Lý Huyền Dạ trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Nữ nhân này càng nhiều a, cũng thật là không tốt hầu hạ. Sớm biết mình còn là một người trở về. Như bây giờ quả thực tâm mệt a. Ba ba, tại sao Bạch Vũ là tiểu chủ nhân, mà không phải ngũ phu nhân đây? Bạch Vũ nhà đầu chớp chớp bố linh mắt to. Nước long lanh nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.